Dược thần, chương 1613, không gian hủy diệt, gocchuyenaudio.com, ta ngược lại có một chủ ý. Vào lúc này, huyết ảnh cuồng đao ba xá mỗ đột nhiên lên tiếng. Là chủ ý gì? Lời này vừa nói ra, ánh mắt bốn người còn lại đều nhìn lên người của hắn. Ba xá mỗ trầm giọng nói, vài vạn năm trước khi ta chỉ là một nguyệt huy thiên thần, đã từng tìm được di tích của một trận pháp đại sư, nhưng trong quá trình ta thăm dò cũng bị một ngũ phẩm ảo trận gây khó khăn, tìm không thấy phương hướng nên không cách nào đi ra trận pháp, cuối cùng không còn cách nào khác nên ta không ngừng công kích trận pháp kia, công kích mãi hơn ngàn năm mới đem năng lượng của ảo trận tiêu hao không còn mới thoát được ra. Ba xá mộ, ý của ngươi là để cho chúng ta không ngừng công kích tiêu hao năng lượng của trận pháp này, đợi khi năng lượng tiêu hao không còn thì phá vỡ trận pháp này rồi hả? Ngươi nói đùa gì vậy? Không đợi ba xá mỗ nói xong, Hỏa Vân Bảo Long Tháp Tư cười lạnh ngắt lời. Ngươi phải biết rằng lục phẩm trận pháp cùng ngũ phẩm trận pháp bất đồng, lục phẩm đã đạt tới đỉnh phong trận pháp, lục phẩm chính thức hoàn toàn có thể dựa vào việc không ngừng hấp thu linh khí chung quanh đến duy trì vận tác của chính mình, căn bản không có khả năng đem năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Long Tháp Tư, lời của ta còn chưa nói hết, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ta cũng không nói muốn đem năng lượng trận pháp này hao hết. Ba xá mỗ lạnh lùng nhìn lại. Tiểu tử này bố trí trận pháp tuyệt đối đạt tới lục phẩm cấp bậc, hơn nữa theo kiếm ý công kích mà xem còn là một tòa sát trận. Tiểu tử kia mới đạt tới thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, theo ta đoán chừng trận pháp này hẳn là viễn cổ kiếm thần lưu lại, bị tiểu tử kia lấy được, lợi dụng bí pháp nào đó mới có thể khởi động, bằng không Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả căn bản không bố trí ra được lục phẩm trận pháp. Theo cường độ kiếm ý công kích mà xem thì có thể nhận thấy được khí tức do lục phẩm trận pháp phát tán đi ra tuyệt đối có thể đem 5 người chúng ta đều diệt sát, thế nhưng ở trong tay tiểu tử kia chỉ tạm thời đem chúng ta vây khốn, nói rõ hắn còn chưa thể hoàn toàn khống chế được, như vậy chúng ta có thể dựa vào không gian hủy diệt đem trận pháp này tiêu hao từng chút một. Ba xá mỗ lạnh lùng lên tiếng, không gian hủy diệt, Long Tháp Tư cùng Tắc La Tư đều khẽ giật mình, mà trên mặt Xích Ký cùng Minh Đế đều lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Không gian hủy diệt chính là khống chế không gian quy tắc, chỉ có cường giả Nhật Diệu Thiên Thần mới có thể thi triển, một kích đánh xuống hư không cũng không nghiền nát mà là thông qua quy tắc nào đó đem mảnh không gian này toàn bộ đều hủy diệt, chỉ còn lại không gian nguyên thủy thuần túy. Đúng, ba xá mỗ tự tin nói. Lục phẩm trận pháp này chỉ cần còn chưa đạt đại thành nhất định sẽ có nhược điểm, ở trong trận pháp chúng ta tựa như chỉ thấy đi thẳng về phía trước phi hành nhưng trên thực tế rất có thể đang phải xoay quanh một chỗ, nhưng chỉ cần 5 người chúng ta không ngừng thi triển không gian hủy diệt một đường quét ngang, tin tưởng sẽ không sai lầm, mà một trận pháp tất nhiên phải có trận cơ, chỉ cần chúng ta phá hủy bất cứ trận cơ nào uy lực của trận pháp này dĩ nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chúng ta tự nhiên đã có thể đột phá được trận pháp này rồi. Chủ ý này thật sự không tệ, mặc dù sẽ hao phí đại lượng thời gian nhưng đáng giá thử xem một lần. Xích Ký gật đầu nói, đã như vậy thì từ ta bắt đầu đi. Ba xá mộ cũng, gocchuyenaudio.com, không nhiều lời, toàn thân tản ra thổ hoàng sắc thần lực, chiến đao trong tay đột nhiên bắn ra thổ hoàng sắc hào quang chói mắt, hướng phía trước chém mạnh xuống. Oanh, dùng chiến đao trong tay ba xá mộ làm trung tâm, không gian mấy thước chung quanh đều bóp méo lên. Vốn hỗn độn khí tức trong tầm mắt 5 người cũng bắt đầu bóp méo, biến thành một mảnh không gian hư vô, không gian mặc dù không vỡ vụn ra nhưng quy tắc lại chảy xuôi, trong mông lung giống như toát ra bộ dáng vốn có. Thì ra là không gian mấy thước phạm vi trước mặt ba xá mộ biến thành không gian chân thật, mà địa phương càng lớn chung quanh vẫn tràn đầy khí tức hỗn độn bao phủ. Hỗn độn khí tức ở trước mặt thật sự bị tán loạn rồi, xem ra phương pháp này hữu hiệu. 5 người Tắc La Tư đều vui mừng kêu lên. Để cho ta tới, sau một khắc Tắc La Tư tiến lên, hướng không gian mà ba xá mỗ công kích đâm ra một thương. Xoạt, phiến hư không cũng bị bóp méo, lộ ra hình dạng vốn có của không gian. Ta đến, ngay lập tức Long Tháp Tư, Minh Đế, Xích Ký đều tiến lên phía trước liên tục ra tay, theo bọn họ liên tiếp xuất thủ thoáng chốc một không gian thông đạo dài chừng 10 thước rõ ràng hiển lộ đi ra. Sau đó lại là người đầu tiên xuất thủ, ba xá mỗ bay vút phía trước thông đạo lại bổ ra một đao lần nữa. Theo hắn rời đi, không gian bị phá vỡ sau lưng lại bị khí tức hỗn độn bao trùm lấy, nhưng không gian thông đạo phía trước nhất lại lan tràn một thước, thật giống như không gian thông đạo không ngừng kéo dài ra phía trước. Dùng không gian hủy diệt đến phá vỡ chư thần kiếm trận của ta. Trong trận pháp Kiệt Sâm đang khống chế thất thải thần kiếm nhìn thấy một màn này chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn thật đúng là không ngờ đối thủ vậy mà biết sử dụng một loại phương pháp vừa hao tốn thời gian lại tốn công sức để đi phá trận. Phải biết rằng tuy năm người xích ký là Nhật Diệu Thiên Thần, nhưng thi triển không gian hủy diệt là lợi dụng không gian quy tắc công kích không gian bổn nguyên, nhìn qua như nhẹ nhàng linh hoạt nhưng mỗi kích đều tiêu hao toàn lực tiêu hao bổn nguyên lực lượng của bọn họ. Mà mỗi một lần công kích tối đa chỉ có thể đem không gian thông đạo lan tràn được một thước, mà khu vực chư thần kiếm trận của Kiệt Sâm bao trùm lại là vô số dãy núi, vô cùng bao la, thật muốn mượn nhờ không gian hủy diệt phá vỡ trận pháp, có thể nói là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, cần hao phí thật nhiều thời gian lẫn khí lực. Cũng do tạo nghệ của ta trong lục phẩm trận pháp không đạt tới đăng phong tạo cực, nếu không ta muốn vây khốn bọn hắn thật quá dễ dàng, lục phẩm trận pháp đạt tới đỉnh phong ngay cả không gian bổn nguyên đều có thể sửa đổi. Trong nội tâm Kiệt Sâm thầm cảm thán, nhớ tới một câu bên trong trận đạo 800 quyền của Thiên Hải Chiến Thần. Chính thức đạt tới lục phẩm trận pháp đại thành, có thể tự thành thế giới, thậm chí cải biến không gian bổn nguyên, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch đã lĩnh ngộ không gian quy tắc tới mức tận cùng tiến vào bên trong cũng khó thể đào thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua năm người xích ký đang chậm rãi tiến về phía trước trong trận pháp, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi hiện lên một tia nguy cơ. Bọn hắn hiện tại vẫn còn đang ở giữa trận pháp, không có khả năng một mực thi triển không gian hủy diệt, cần thời gian dài khôi phục. Dùng tốc độ của bọn hắn tiếp tục như vậy muốn phá vỡ trận pháp không tốn vài năm thì không có khả năng, bất quá một khi bị. Gocchuyenaudio.com Bọn hắn phá vỡ ta còn muốn dùng trận pháp tiếp tục vây khốn bọn hắn thì không có khả năng, chỉ sợ bọn hắn không cần cùng ta chiến đấu mà chỉ dây dưa lấy ta, đến lúc đó đưa tới thêm cường giả thậm chí là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong hoặc vô địch thì ta gặp nguy hiểm. Trong lòng Kiệt Sâm tinh tường vô cùng. Cách chương.